Bành, lúc này, năm cột sáng bay lên. Móa, nhìn thấy việc này, rất nhiều người hô lớn. Thì ra gia hỏa này không phải thiên phú không được, mà là đang cố ý trang bức. Nếu không, tại sao lại có hai cột sáng xuất hiện? Lăng Hàn cảm thấy như vậy là đủ rồi. Có thể vượt qua kiểm tra là đủ. Không cần biểu hiện quá mức nổi bật. Ha ha, đầu chọc tươi cười vui vẻ. Lần này có ba người vượt qua kiểm tra. Đây chính là đại công. Những người khác bị đưa đi. Ba người Lăng Hàn thì là lưu lại. Bọn họ ở lại nơi này. Mấy ngày nữa, bọn họ sẽ đi tới tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực. Sẽ tiến hành sàng chọn lần cuối tại đó. Thời gian trôi qua rất nhanh. 5 ngày trôi qua, ba người Lăng Hàn lại tiến vào truyền tống trận lần nữa. Lần này đi tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực. Đây là vô cấu tinh. Tinh cầu này vốn không có tên nhưng bởi vì Phật tộc Tây Thiên Vực kiến tạo thành tổng bộ nên mới có tên. Cùng đi với ba người Lăng Hàn còn có một lão tăng. Hắn phụ trách dẫn ba người Lăng Hàn đi tới tổng bộ Phật tộc. Hoàn thành nghi thức giao tiếp. Trà, trà sữa tam huynh đệ. Nghe lão tăng vẻ mặt nghiêm túc báo ra ngoại hiệu của ba người Lăng Hàn. Người phụ trách đăng ký cảm thấy cổ quái. Hắn nhìn tiểu Thanh Long. Nếu đều là tiểu bằng hữu như thế, cái tên trà sữa tam huynh đệ xem như hợp lý. Nhưng còn có đại hán cao lớn và người trẻ tuổi. Như vậy hắn sẽ cười sạc. Nhất là lão tăng này còn mặt mũi nghiêm túc báo ra. Tương phản quá lớn, sau khi hoàn thành đăng ký, lão tăng trở về, đám người Lăng Hàn ở lại nơi này. Chờ tất cả hạt giống từ các tinh vực tới sẽ sàng chọn. 4 ngày sau, các hạt giống đã đến đông đủ. Vô cấu tinh là tổng bộ Phật tộc tại Tây Thiên Vực. Nơi này có thần miếu khắp nơi, cũng thờ phụng Phật Tổ, hương khói cường thịnh, đám người Lăng Hàn được một nam tử tóc dài tới eo dẫn vào thần miếu. Ta tên là Thích Trường Thiên, nam tử này nói ra, hắn dừng một chút lại nói, chỉ có đạt được tán thành chính thức mới có thể dùng họ Thích. Mọi người đều gật đầu, Thích là họ tục gia của Phật Tổ, vì cái gì lần chọn lựa này cao nhất là chân ngã cảnh. Thích Trường Thiên giải thích, bởi vì đệ tử các nơi khác cũng đã bước vào chân ngã cảnh. Vì tranh phong với các đệ tử này, chúng ta không có thời gian bồi dưỡng từ đầu. Thì ra là thế, thiên phú đầy đủ kinh diễm. Nếu ngươi chỉ có thực lực sinh đan cảnh, cho dù kém một cảnh giới vẫn có thể đuổi theo. Mặc kệ các ngươi là người thừa kế gia tộc hay là đạo tử đại giáo. Đến nơi đây, các ngươi chỉ là thành viên bình thường. Thích Trường Thiên tiếp tục nói, ngã Phật giảng duyên phận, cho nên, duyên phận chưa đủ thì các ngươi không ở nơi này. Từ hôm nay trở đi, đào thải bắt đầu, các ngươi có tất cả 307 người. Vòng đầu tiên chỉ cần 18 người lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người hô lớn, tỷ lệ đào thải quá cao. Nghĩ lại cũng phải, Phật tử chỉ có một, đây là việc rất bình thường. Người nọ tiến lên đánh ra một cái. Kết quả chỉ có 3 cột sáng. Cái gì, người nọ không thể tin được. Vội vàng nói, đây không phải thực lực chân chánh của ta. Để cho ta thử một chút. Đầu chọc cười cười, mỗi người đều có 3 lượt cơ hội. Người nọ không dám khinh thường nữa. Vội vàng dốc lòng chuẩn bị. Sau đó hắn đánh ra một cái. Đạo tác chấn động và hóa thành tia sáng rực rỡ. Bành, một kích này chỉ có 3 cột sáng mà thôi. Người nọ kinh hãi, hắn đã xuất toàn lực nhưng chỉ có 3 cột sáng. Như vậy cho dù hắn tiếp tục phát huy vượt trình độ thì tối đa chỉ có thể đánh ra 4 cột sáng mà thôi. Thí chủ, người bỏ qua cơ hội đánh một kích cuối cùng. Đầu chọc hỏi, người nọ ngẫm lại, hắn gật đầu, nói, ta buông tha, bởi vì kém quá nhiều. Hắn không có chút lòng tin nào cả. Hắn cũng không lập tức rời đi. Hắn muốn nhìn nơi này có ai đánh ra 5 cột sáng. Kế tiếp, mọi người từng cái tiến lên khảo thí. Nhưng dù cho người có thiên phú tốt nhất cũng chỉ đánh ra 4 cột sáng. Không có người nào vượt qua kiểm tra. Cuối cùng chỉ còn lại 3 người Lăng Hàn. Trà sữa tam huynh đệ. Không ít người nói nhỏ. 3 người này có thể sáng tạo kỳ tích hay không? Đi, đến phiên chúng ta trang bức,